Khi ta nói lời từ biệt với thanh xuân. Chương 14, chương 13. Góc truyện audio.com. Chấm 13. Chuyển ngữ. Andrew Pasto. Trong tháng tiếp theo, mọi việc diễn ra suôn sẻ như đường duệ và tôi mong đợi. Hoàng Tân được xử tráng án trong phiên sơ thẩm thứ hai. Ông Khương bị kết án 2 năm tù vì góp vốn đen. Trong cuộc họp cổ đông công ty, ông ta đã miễn trừ ông ta khỏi công ty. Với sự giúp đỡ của Đường Duệ và một vài người bạn tâm giao, tôi bắt đầu tẩy trắng số tiền đen từ việc bán lại thép ống. Ông già phụ trách doanh nghiệp nhà nước khi ấy giờ đã nghỉ hưu, cùng con gái đi ra nước ngoài định cư. Tất cả những cơn ác mộng dường như đang trôi qua hết. Trong khoảng thời gian Hoàng Tân bị giam trong trại tạm giam, tôi thông báo triệu tập một cuộc họp cổ đông. Khi Nguyên Gia thành lập, trong các điều khoản của hiệp hội công ty đã quy định những người có tiền án không được phép làm giám đốc điều hành cấp cao của công ty. Mặc dù Hoàng Tân đã kháng cáo khi đại hội cổ đông được tổ chức, bản án sơ thẩm không có hiệu lực, nhưng mục đích tôi triệu tập đại hội cổ đông thì hầu như ai cũng biết. Nên trước khi tôi đưa ra bản án sơ thẩm của tòa án quận, các cổ đông lớn nhỏ đã tranh nhau bãi nhiệm chức phó tổng giám đốc điều hành của Hoàng Tân với số phiếu bầu cao hơn 2:3. Sau khi Hoàng Tân được thả ra khỏi trại giam, tôi trưng ra một nụ cười giả tạo với hắn. Lúc ấy tổ chức một cuộc họp cổ đông cũng là chuyện tất yếu. Tôi không thể tránh được. Nhưng rất may là cổ phiếu của cậu vẫn còn. Chúng tôi sẽ gom tiền mua số cổ phiếu đó. Sau này cậu muốn kinh doanh khác thì cũng phải có vốn chứ. Đúng không? Hoàng Tân tròn mắt nhìn tôi. Anh muốn mua lại cổ phiếu của tôi à? Anh thực sự muốn đuổi tôi ra khỏi công ty sao? Tôi mỉm cười giang tay. Tôi đâu còn cách nào. Vị trí của cậu đã bị đại hội cổ đông bãi miễn. Nguyên Gia là một công ty nhỏ. Đâu thể để cậu nắm giữ gần 1/3 cổ phần mà không làm gì. Đúng không, anh? Hoàng Tân run rẩy. Có chết tôi cũng không bán. Anh tổ chức đại hội cổ đông sau lưng tôi là vi phạm pháp luật. Tôi vô tội. Anh không có quyền đuổi tôi. Anh đang xâm phạm quyền và lợi ích của cổ đông. Tôi trịch thượng ôm vai hắn. Cười khẽ. Vậy thì cậu đi kiện tôi đi. Nếu khởi kiện lên tòa án cấp cao thì cùng lắm là hòa giải. Cậu có tin không? Cao Phục Cận, đừng khinh người quá đáng. Hoàng Tân tức đến ứa nước mắt. Tôi đã sai. Lẽ ra tôi không nên thông đồng với ông Khương dòm ngó đến Cận Hưng. Nhưng sau đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội anh. Từ khi vào trại giam, tôi chưa bao giờ nói một lời về việc bán lại ống thép liền khối của doanh nghiệp nhà nước. Một chữ cũng không. Không có à? Tôi không thể không chế nhạo. Không có mà sao luật sư của cậu biết hay thế? Tôi thấy đồng tử của Hoàng Tân đột nhiên co lại. Cậu nghĩ tôi không biết à? Tôi nhếch mép nhìn hắn. Vốn dĩ cậu muốn thoát tội. Nhờ vụ lộn xộn này thì có thể đấy. Nhưng lại sợ mạng lưới sau lưng tôi. Cho dù tôi bị cậu kéo xuống nước cậu cũng không thoát được. Cho nên cậu dùng tôi để kéo cậu ra tù trước. Sau đó từ từ tìm tôi tính sổ sau. Đúng không? Khuôn mặt Hoàng Tân trở nên gớm ghiếc. Vẫn không nói gì. Hiện tại cậu đã ra rồi. Bán cổ phần coi như là đã chiếu cố cậu đã giúp tôi nhiều năm như vậy. Cậu có thể tự mình suy nghĩ lại. Tôi nói nhẹ nhàng. Còn mơ ống thép liền khối. Thích phơi thì cứ phơi. Nhưng cẩn thận kẻo lửa bén vào người đấy. Lúc này, khuôn mặt Hoàng Tân đã biến dạng khủng khiếp. Hắn như một chiếc lá chết khô bị bỏ rơi trong mùa đông. Không ngừng run rẩy, nguyền rủa trước mặt tôi. Khóc giống như một người vô tội. Sau khi sự việc của Hoàng Tân lắng xuống, tôi phải đối mặt với một vấn đề mới là chấn chỉnh công ty. Không thể phủ nhận Hoàng Tân là một thanh bảo kiếm của Nguyên Gia. Mất hắn ta, hiệu quả hoạt động của công ty ngày càng giảm sút. Lòng người trong công ty cũng bị phân tán. Sự bất ổn thường xuyên của dòng vốn trước đây đã từ từ lộ ra phần chìm gớm ghiếc của tảng băng trôi. Mà các hoạt động ở Cận Hưng cũng bất ổn không xong. Vì vậy tôi phải dành cả đêm ở công ty. Chỉ cảm thấy kiệt sức, lao lực quá độ. Mối quan hệ giữa tôi và Đường Duệ vẫn không được cải thiện. Giật giật như một cái đĩa hát cũ chảy xước. Miễn cưỡng tiến về phía trước. Đôi khi tôi còn tự hỏi liệu cuộc ân ái tuyệt vời trên bãi sông có phải là ảo tưởng của mình tôi không? Trong khoảng thời gian này, mẹ hầu như không bao giờ ngừng cằn nhằn chỉ trích. Bà có vẻ ngây thơ khi nghĩ rằng cứ niệm tụng theo phong cách Đường Tăng này có thể sinh ra phép thuật kéo tôi từ cái gọi là lầm đường lạc lối về lại. Đúng vị trí, bà thậm chí còn sắp xếp mấy cuộc hẹn đi xem mắt cho tôi. Nhưng thường khóc một mình sau khi bị tôi từ chối hay cố tình phá hỏng. Vào cuối tuần cuối cùng của mỗi tháng, dưới ngọn cờ chăm sóc Nguyên Nguyên, tôi đưa hai cha con Đường Duệ đi du ngoạn khắp núi non sông nước. Cố gắng tận hưởng từng giây phút được ở cạnh Đường Duệ. Nếu dừng chân bên ngoài buổi tối, Đường Duệ và Nguyên Nguyên một phòng, tôi một phòng. Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống không mấy sáng sủa này sẽ diễn ra mãi mãi. Và tôi thậm chí bắt đầu hài lòng với loại hạnh phúc không quá viên mãn này. Cho đến khi hình Qua Vũ lại xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Kể từ khi Hoàng Tân rời công ty, khách hàng hắn quản lý cũng mất đi. Vì vậy tôi đã phải mở rộng lại cơ sở khách hàng của mình từ những bữa tiệc tùng như lúc mới bắt đầu kinh doanh. Một ngày nọ, tôi đi cùng một nhóm khách đến từ Quảng Châu vào phòng tắm hơi ở Hải Lan Vân Thiên. Sau khi nhờ trợ lý đưa khách vào, tôi mặc áo choàng tắm đi ra một mình để lấy chìa khóa. Không ngờ đụng phải hình Qua Vũ. Ui, ngài Cao, cậu ta gật đầu chào tôi. Luật sư Hình, thật là trùng hợp, tôi nhanh chóng chuyển sang chế độ quan hệ công chúng. Nở một nụ cười hoàn mỹ. Đến chơi với bạn bè à? Bạn bè. Cậu ta chỉ vào vài người già trẻ lớn bé xung quanh mình. Thẩm phán Lưu và thẩm phán Bành thuộc phòng hình sự số 2 của tòa án trung cấp. Thẩm phán Dương của tòa giám sát xét xử. Tôi cảm thấy xấu hổ. Nghĩ thầm tên nhóc hình Qua Vũ này thông đồng với tòa án thật sự trắng trợn. Chẳng trách vụ kiện nào cũng thắng. Sau khi giả vờ nồng nhiệt chào hỏi vài vị quan tòa, tôi lấy chìa khóa một mình bước vào gian tắm nhỏ của mình. Tôi vừa cởi áo choàng tắm, vừa ngồi xuống bục gỗ. Không ngờ hình Qua Vũ đẩy cửa bước vào. Tôi giật mình, lập tức bình tĩnh hỏi. Luật sư Hình, cậu có đi nhầm không? Không, cậu ta vô tư vừa ngồi xuống bên cạnh tôi vừa nói. Mới vừa mời mấy ông lớn đó vào phòng, muốn sang đây nói chuyện với anh. Tôi cáu kỉnh nói, cậu lo đi thắt chặt quan hệ với mấy cần câu cơm của cậu đi. Sao lại bỏ mặc họ chạy ra ngoài? Cậu ta cười, chẳng phải anh cũng giống tôi sao? Đừng nói là anh đến phòng tắm hơi một mình. Tôi nghiêng đầu nói, tôi có trợ lý thay tôi chào hỏi nên có thể một mình thanh tĩnh. Ồ, cậu ta từ chối cho ý kiến. Từ từ tiến lại gần tôi. Hay là anh sợ tiếp xúc với một đám đàn ông khỏa thân? Tôi gần như bị cậu ta làm cho hoảng sợ. Muốn đá văng cậu ta ra khỏi phòng. Để, cậu vào để quấy rối tình dục tôi đấy à? Cậu ta cúi đầu cười. Xoa xoa tóc, vẫn không có ý định đi ra ngoài. Một lúc sau, cậu ta lại quay sang tôi hỏi. Vậy hiện tại anh và Đường Duệ thế nào rồi? Tôi sửng sốt, không ngờ cậu ta lại hỏi như vậy. Sau khi im lặng một lúc, tôi thử hỏi, có phải cậu thích Đường Duệ không? Cậu ta vui vẻ, cậu ấy nói với anh à? Không, tôi đoán, tôi bỏ đá xuống giếng. Bồi thêm một câu, vừa nhìn đã biết cậu cong. Đệ, anh mới là vừa nhìn đã biết cong ấy. Cậu ta ném khăn vào tôi. Ông đây thẳng vô cùng. Đừng có đoán mò. Cậu không cong mà nhìn Đường Duệ bằng ánh mắt đó sao? Tôi truy vấn. Cậu ta cười to. Chấm. Tôi nhìn anh mà, tôi rùng mình nổi da gà. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi. Tôi đã nói là tôi thẳng rồi. Anh đừng phản ứng nhiều như vậy. Được không? Tôi thấy anh lần đầu tiên gặp mặt đã tự nhiên có địch ý với tôi rồi. Tôi lẩm bẩm, nếu không đánh đòn phủ đầu bây giờ có khi tôi đang ngồi tù không biết chừng. Cậu có dám nói rằng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa tôi vào tù sau khi nghe Hoàng Tân kể vụ ống thép không? Chậc chậc, ngài cao, tôi thấy anh thật hẹp hòi. Cậu ta cười nói, anh không tự nghĩ xem, tôi đưa anh vào thì có ích lợi gì? Tôi không phải là công tố viên. Lúc đó, đứng ở vị trí của tôi có hai cách giải quyết. Một là lật tẩy vụ ống thép, trấn áp anh và các mối quan hệ sau lưng. Tôi lấy việc không đủ bằng chứng, biện hộ cho Hoàng Tân trắng án. Hai là đứng theo phe anh, giữ chặt Hoàng Tân. Anh đi lo mấy mối quan hệ cao thấp, còn tôi sẽ chỉ biện hộ. Dù đi theo con đường nào thì Hoàng Tân cũng trắng án. Đương nhiên không có tổn thất gì. Nhưng vì để tống anh vào tù, cậu ta đương nhiên sẵn sàng lựa chọn con đường thứ nhất. Nhưng đối với tôi, chỉ cần bảo vệ Hoàng Tân đã rất phiền phức rồi. Đánh hạ anh còn mệt hơn. Hơn nữa, gây thù chuốc oán là một điều cấm kỵ đối với các luật sư. Tại sao tôi phải đi nhiều đường vòng như vậy? Tôi nghe cậu ta phân tích, chợt thấy khó có thể phản bác lại. Anh có đường duệ, nếu cậu ta làm rắn, Hoàng Tân chắc chắn sẽ chết thảm hơn bất cứ ai. Hình Qua Vũ mỉm cười vỗ vai tôi. Trân trọng may mắn của mình đi. Tôi cười, tôi luôn trân trọng may mắn. Chỉ là em ấy không muốn. Trong lòng thầm nói, Hình Qua Vũ im lặng một lúc rồi cười nhẹ. Cao Phục Cận, tôi đã nghe thấy cái tên này từ thời trung học. Nhưng không ngờ ngoài 30 tuổi mới được diện kiến người thật. Thực sự là, tim tôi thắt lại. Nghĩ đến bức ảnh cũ trong ví của Hình Qua Vũ, phảng phất như thể tôi đột ngột trở lại thời đại học. Anh trai cậu đã đề cập đến tôi à? Tôi hỏi. Không, anh ấy chưa bao giờ nói với tôi. Cậu ta lắc đầu. Sau khi anh ấy mất, dì tôi từ Bắc Kinh trở về với hai hộp sách lớn, đưa tất cả cho tôi. Sau đó, tôi tìm thấy cuốn nhật ký và một vài bức ảnh của ảnh trong hộp. Sống mũi tôi chợt cay. Tôi và anh trai luôn có mối quan hệ rất tốt. Có thể nói anh ấy là người thân nhất với tôi trong cả gia đình. Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với tôi anh ấy thích đàn ông. Cho nên lúc nhìn thấy ảnh của anh, tôi đã bị sốc. Đồng tính luyến ái khi đó là một từ hoàn toàn xa lạ với tôi. Kể từ khi tôi phát hiện ra chuyện này, tôi luôn quan tâm đến nó. Sau khi tôi lên đại học, tôi và Đường Duệ ở chung ký túc xá. Khi còn là sinh viên năm nhất, tôi thường nghe cậu ấy kể về anh. Lúc đó tôi cũng không chắc có phải là cùng một người không. Sau này nghe cậu ấy kể tên trường anh học, tôi mới nhận ra anh chính là người anh trai tôi thích. Lúc đó tôi cảm thấy Đường Duệ có điều gì đó không ổn. Lần trước gặp lại, tôi mới biết được tên nhóc này đã luôn thích anh nhiều năm như vậy. Cậu ta thở dài nhìn tôi. Tôi rất tò mò. Anh thì có cái gì hấp dẫn cơ chứ? Tôi mặt dày khoe mẽ. Là do ngoại hình. Cậu ta cười cười nói tiếp. Lúc đó tôi không thể hiểu được. Tại sao anh trai tôi và Đường Duệ đều là người đồng tính? Khi đó, tôi quá vướng vào vấn đề này. Thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ về giới tính của chính mình. Khi đó, tôi quá ám ảnh, tôi đã tỏ tình với Đường Duệ. Cái gì? Tôi cả kinh, đừng lo lắng, tôi đã nói tôi chỉ bị ám ảnh thôi. Hình Qua Vũ lại vỗ vỗ tôi. Đường Duệ xinh đẹp, thông minh lại tốt tính, rất được lòng cả con trai và con gái. Lại còn ở cùng phòng với tôi. Lúc đó tôi đang nghi ngờ tính hướng của mình, mà cậu ấy lại có vẻ là đồng tính, nên đầu óc nóng lên, đi nói với cậu ấy như thế. Tôi cười gượng, kết quả là em ấy làm lơ cậu suốt mấy năm. Anh thật sự hiểu cậu ấy đấy. Hình Qua Vũ bật cười to, cậu ấy quá cứng đầu, Có một số điều không thể ép buộc cậu ấy. Tôi quen cậu ấy rất nhiều năm kể từ khi tốt nghiệp đại học. Nhưng thấy cậu ấy hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh anh. Hai người tính hướng giống nhau. Rõ ràng cũng thích nhau. Tại sao lại không thể đi cùng nhau vậy? Tối hôm đó, tôi và Hình Qua Vũ nói chuyện trong phòng tắm hơi cho đến khi chúng tôi gần như mất nước. Sau khi tiễn mấy, cần câu cơm, chúng tôi chạy đi uống rượu trong gió lạnh. Từ khi bắt đầu kinh doanh, tôi rất ít khi khóc trước mặt người khác. Nhưng chỉ trong đêm đó, tôi đã khóc rất nhiều vì rượu trước mặt người đàn ông mà tôi mới gặp 3 lần tính cả lúc trong phiên tòa cách Trương.